Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, cửa thành xung đột. Thượng, Công Bằng Lôi, Long Thiên lông mày nhíu lại, biểu thị không rõ, tại học phủ bên trong, giữa học viên là nghiêm cấm tự mình ẩu đả, bất luận là muốn công bằng luận bàn, vẫn là giải quyết tư oán. Đều chỉ có thể lên học phủ cung cấp công bằng lôi đài. Tại học phủ chấp sự giám sát hạ luận võ, cứ như vậy có thể cam đoan tuyệt đối tính công bình. Thứ hai cũng có trợ giúp học phủ kịp thời giải học viên tình huống. Tạ Tĩnh rất kiên nhẫn giải thích nói, người nói đánh công bằng lôi là thu hoạch điểm cống hiến nhanh nhất một trong phương thức. Có phải hay không mang ý nghĩa đánh công bằng lôi có thể đánh cược điểm cống hiến? Học phủ bất kể a? Long Thiên truy vấn. Đúng thế, điểm cống hiến là học viên tài sản riêng, học phủ là sẽ không quản. Tạ Tĩnh gật đầu nói. Như vậy, cái này điểm cống hiến là lấy cái dạng gì phương thức thể hiện đâu? Long Thiên lại hỏi. Đợi chút nữa ngươi báo đến về sau, sẽ cho ngươi phân phối một gian ký túc xá, đồng thời sẽ phát cho ngươi một trương thẻ, điểm cống hiến liền sẽ cất ở đây tấm thẻ bên trên. Vừa rồi quên nói cho ngươi, mỗi tháng học phủ đều sẽ cho mỗi cái học viên cấp cho 10 cái cơ sở điểm cống hiến. Ngươi không cần phải lo lắng vừa tới không có điểm cống hiến có thể dùng. Tạ Tĩnh nói, vậy là tốt rồi, ta còn đang lo lắng vấn đề này đâu. Long Thiên vỗ vỗ lồng ngực. Nói đùa nói ra, nếu là cùng ngươi mượn dùng đi, lại sợ người khác nói ta ăn bám. Lần này yên tâm, đi ngươi, cái gì ăn, ăn bám, thật khó nghe, chấm ngoặc kép. Tạ Tĩnh kiều sân mắng, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đã lặng yên dâng lên một vòng đỏ bừng. Long Thiên cùng Tạ Tĩnh cứ như vậy cười cười nói nói đi hướng cửa thành. Bên kia trấn giữ cửa thành hơn 10 vị học viên cũng đã thấy mắt trợn tròn. Tạ Tĩnh mặc dù chỉ là ngự thú tông giao lưu sinh, đến học phủ thời gian cũng không dài, nhưng là bằng nàng tướng mạo cùng dáng người, lại thêm kia ôn nhu bên trong xen lẫn một tia giá tính khí chất, sớm đã bị Nguyên Vũ học phủ đông đảo học viên phong làm Nguyên Vũ học phủ tam đại danh hoa một trong. Mặt khác hai đóa danh hoa đều tại nội viện, chỉ có Tạ Tĩnh bởi vì còn chưa tới nội viện khảo hạch thời gian, một mực tại ngoại viện học tập, đã sớm trở thành ngoại viện những cái kia nam tính học viên trong lòng nữ thần. Âm thầm thích nàng học viên đếm không hết, chỉ bất quá, Tạ Tĩnh làm người ngoài mềm trong cứng, đối tất cả mọi người tại dịu dàng khách khí bên trong mang theo nhàn nhạt xa cách. Đến nay còn không người có thể chân chính đến gần bên người nàng. Bây giờ bỗng nhiên thấy được nàng cùng một cái nam sinh cười cười nói nói đi tới. Thần sắc trong cử chỉ lộ ra như vậy một cỗ thân mật cùng mập mờ. Làm sao không cho đám tiểu tử này nhóm ngã nát kính mắt. Lạnh thấu tâm, nói giỡn ở giữa, Long Thiên hai người đã đi tới dưới cửa thành. Kia một bọn trông coi cửa thành học viên vậy mà đều không tự giác chào đón. Nhìn về phía Tạ Tĩnh trong ánh mắt tự nhiên là tràn ngập sốt ruột cùng hâm mộ. Nhìn về phía Long Thiên ánh mắt, lại là nhiều chút hơi khác nhau dạng. Không hiểu ý vị, Tạ sư muội, người ra ngoài lịch luyện trở về. Một cái cao lớn xuất khí học viên vượt qua đám người ra. Một mặt ánh nắng đối Tạ Tĩnh cười nói. Thường sư huynh đâu, hắn làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Ngụy sư huynh, Tạ Tĩnh lễ phép đối với hắn gật gật đầu, nói ra, ta lần này đi ra ngoài lịch luyện ra chút ngoài ý muốn. Đang chuẩn bị đi cùng viện trưởng báo cáo đâu? Nha, là như thế này à, vậy vị này là ai đâu? Tạ học muội không cho chúng ta giới thiệu một chút à? Kia Ngụy sư huynh lời nói xoay chuyển. Liền hỏi Long Thiên trên thân, hắn gọi Long Thiên, cũng là chúng ta học phủ học viên, tại đến báo danh trên đường ra chút ngoài ý muốn, hiện tại mới chạy tới, ta lần này xảy ra ngoài ý muốn, nhờ có hắn hỗ trợ đâu. Tạ Tạ Tĩnh thay giới thiệu nói. Nghe Tạ Tĩnh giới thiệu, Ngụy sư huynh cùng kia hơn 10 người học viên lập tức đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Long Thiên. Ngụy sư huynh càng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi hỏi: "Ngươi cũng là học phủ học viên, hàng năm tân sinh đều sẽ có người đưa đón, ngươi làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Ngươi là quốc gia nào? Chiêu sinh người phụ trách là ai?" "Ta là Thiên Khôi Đế quốc tân sinh, chiêu sinh người phụ trách là ngoại viện phó viện trường Khổng Minh." "Về phần là cái gì ngoài ý muốn?" "Không có ý tứ, không có đạt được Khổng Minh viện trưởng đồng ý trước đó, ta không thể nói." Long Thiên nhún nhún vai, tùy ý nói: "Ngươi là Thiên Khôi Đế quốc tân sinh." Kia Ngụy sư huynh vẫn là một mặt hoài nghi biểu lộ. Nói ra: "Không thể nào, Khổng Minh viện trưởng thế nhưng là Vũ Vương đỉnh phong thực lực. Có hắn hộ tống, làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn?" Nghe xong lời này, Long Thiên liền biết lúc trước sự kiện kia mà bị khống chế tại một cái rất tiểu phạm vây bên trong. Tối thiểu nhất các học viên đại đa số là không biết, nhưng là Long Thiên trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, coi như người thật sự là không biết, nhưng Khổng Minh dù sao cũng là ngoại viện phó viện trường. Tự mình có cần phải đánh lấy Khổng Minh ngụy trang, đi nói như thế cái đâm một cái liền phá hoang ngôn a. Nhìn xem kia Ngụy sư huynh thỉnh thoảng nhìn về phía Tạ Tĩnh ánh mắt, Long Thiên liền biết tiểu tử này đánh là ý định gì. Đè xuống bất mãn trong lòng, Long Thiên cười nhạt nói: "Vị sư huynh này không biết xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Ngụy Lập Minh, là hôm nay cửa thành ngày trực đội đội trưởng." Ngụy Lập Minh ra vẻ thận trọng nói: "Nguyên lai là Ngụy sư huynh." Long Thiên nhàn nhạt nói ra: "Tại hạ Long Thiên, về phần ta nói chuyện là thật là giả, Ngụy học trưởng chỉ cần tìm Lỗ phó viện trường chứng thực một chút liền có thể." "Lỗ phó viện trường có việc ra ngoài, dưới mắt cũng không tại học phủ bên trong." Ngụy Lập Minh có chút cười trên nỗi đau của người khác, cười nói. Long Thiên giật mình, trách không được tự mình nâng lên Khổng Minh, tiểu tử này vẫn là một bộ hoài nghi tư thế. Nghĩ đến đã sớm biết Khổng Minh không tại, cố ý làm khó tự mình, coi như sau đó hiểu rõ, hắn cũng là theo lẽ công bằng làm việc, không có cái gì trách nhiệm. Như vậy Đàm Vân Thiên, Lăng Tuyệt Phong hoặc là Yến Song Phi, ba người bọn họ có vị kia ở đó không? Bọn hắn cũng có thể vì ta chứng minh. Long Thiên khẽ nhíu mày, còn nói thêm: "Không có ý tứ, Đàm Vân Thiên đạo sư người tại nội viện, chúng ta không gặp được hắn. Lăng chấp sự cùng Yến chấp sự đều theo Khổng viện trưởng cùng một chỗ ra ngoài." Ngụy Lập Minh giờ phút này đã cơ bản có thể xác nhận Long Thiên Nguyên Vũ học phủ tân sinh thân phận, nhưng là trong lòng kia tia không hiểu ghen ghét lại làm cho hắn nhịn không được muốn tiếp tục làm khó Long Thiên. Long Thiên nhìn thấy Ngụy Lập Minh trong mắt kia xóa vẻ đắc ý, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận, cố nén lửa giận lại nói ra: "Như vậy Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong đâu? Bọn hắn cùng ta cùng nhau tham gia khảo hạch, cũng có thể cho ta làm chứng. Hai người bọn họ đã thi được nội viện, chúng ta ngoại viện học viên là không có quyền tiến vào." Ngụy Lập Minh tiếp tục từ chối nói. Bên cạnh Tạ Tĩnh lúc này cũng nhìn không được, cái này Ngụy Lập Minh rõ ràng chính là đang cố ý khó xử Long Thiên. Lúc này nói ra: "Ngụy sư huynh, học phủ phòng giáo vụ nhất định có Long Thiên hồ sơ. Ngươi chỉ cần đi tra một cái liền biết, cái này rất đơn giản a." "Đương nhiên, Tạ sư muội nói đúng." Gặp Tạ Tĩnh vì Long Thiên nói chuyện, Ngụy Lập Minh trong mắt ghen ghét chi sắc càng thêm rõ ràng. "Chỉ bất quá chúng ta thân phụ trông coi cửa thành trọng trách, khó lường khinh ly, không bằng xin Long Thiên chờ ở chỗ này một chút, chờ chúng ta nghỉ việc sau lại đi phòng giáo vụ giúp ngươi tra một chút như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."